Chương 416, cho chút thể diện. Ta làm sao không muốn hỏi, chỉ là chơi một cái công tâm kỹ lưỡng, làm bộ không có hứng thú mà thôi. Cho nên, vừa nhìn thấy ta đây biểu tình, nhiệt huyết cổ hoặc hạo nam không nhịn được, đem mình biết đến nhất ngũ nhất thập nói cho ta biết, kỳ thực từ lúc tàn yêu tiểu tử này vào chiến hỏa về sau liền từ hồi đó cùng Lâm ca mặt hợp ý không hợp, hai người mâu thuẫn từ xưa đến nay. Hơn nữa, mâu thuẫn này chủ yếu vẫn là ở vào đối đãi phi phàm bên trên, Lâm ca chủ trương là cùng phi phàm tận lực không muốn vạch mặt, mà tàn yêu thì chủ trương cùng phi phàm là địch, vì chuyện này, hai người trước mặt cãi nhau, lúc đó chúng ta đều ở đây chẳng. Tàn yêu ỷ vào cùng với chính mình cùng Diệp Phong có quan hệ thân thích, căn bản không đem Lâm ca để trong mắt, ngay trước công ty nhiều như vậy hội viên mặt, nói rất khó nghe, Lâm ca lúc đó đều nhịn. Sau lại, cũng chính là hai ngày trước, các ngươi không phải ở ảnh bài hát rừng rậm cùng chiến hỏa người chơi một cái cạn tràng cái sao mâu thuẫn đã bị trở nên gay gắt. Tàn yêu ở sau đó trực tiếp chất vấn Diệp Phong, hắn cùng Lâm ca, đến cùng lưu người nào lưu hắn, Lâm ca đi, lưu Lâm ca. Hắn đi. Lông mày của ta nhíu một cái, há, không nghĩ tới sự tình huyên lớn như vậy. Kỳ thực, chính là tàn yêu người này cẩn thận nhãn mà thôi, Lâm ca người nào tất cả mọi người rõ ràng, đó là Diệp Phong tử trung. Nếu như Diệp Phong thằng nhãi này thực sự bỏ qua hắn, được có không ít người theo thất vọng đau khổ đầy ta nghe xong sau trong lòng là rất cao hứng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cực kỳ hy vọng Diệp Phong có thể ngu ngốc một lần. Làm ra xin lỗi chiến hỏa khoản nợ nam sự tình, cứ như vậy, ta thì có máy móc thừa dịp. Cổ hoặc hạo nam hiển nhiên là đọc lên ta tâm tư, nếu như Lâm ca thối lui ra khỏi chiến hỏa, ta sẽ rực dây hắn, với hắn cùng nhau tìm nơi nương tựa phi phạm. Đến lúc đó, người lão già này nhất định phải tiếp thu chúng ta, bằng không, hừ hừ, hai chúng ta ra cách gần như vậy, ta mang theo mấy ca mỗi ngày đi nhà người đi ăn chữ cơm. Ta cười cười, cái kia nhất định. Dường như nói chêm chọc cười tâm ngữ đối thoại rằng có 5 phút đồng hồ, mà một đoạn thời gian, bên cạnh ta thông minh mở mở nhóm đang cùng cổ hoặc vài cái người chơi trò chuyện bắt quái, thành công phân tán lực chú ý của bọn họ. Đây cũng làm cho hắn thổn thức không nớt, lão lạc, bên cạnh ngươi mấy cái này tiểu nương môn thực sự là thông minh, rất khó đẩy, tiểu tử ngươi đẩy thời điểm lớn một chút lực đi. Ta biểu thị không nói, đến cuối cùng, còn phải đem như thế không hòa hài trọng tâm câu chuyện ném ra đến. Để cho ta cái này thuần khiết nam nhân làm sao chịu nổi cùng cổ hoặc đoàn thể người chơi cáo biệt về sau, chúng ta thẳng đến cả dạng tháp cao. Tháp cao này tuy là chỉ có 9 tầng, nhưng là cao độ cũng đã có thể cùng hơn 20 tầng hàng hoa đại hạ sánh vai. Hơn nữa toàn bộ tháp lộ ra đen thấm nhan sắc, từ phía trên trạm rông trong cửa sổ còn toát ra dỉ ra tia máu ánh sáng màu, khiến cho người sợ run lên. Độc Luyến Thu vũ trưởng kiếm sớm đã rút ra. Một đôi khuôn mặt thật chặt khóa tháp cao lối vào, chỉ thấy bên kia truyền đến thiết khí tiếng len keng, phóng nhãn nhìn một cái, chiến hỏa nồng cốt nhóm đang ở đẩy một cái. Cái này toàn thân mặc giáp trụ lấy huyết khí lượn quanh trọng giáp, trong tay nắm chặt một bả trường kiếm màu đen, trên mặt cùng trên người lộ ra da thịt sớm đã hong gió, một đôi mắt trâu tử bố đầy đỏ như máu. Long chi nhãn dường như tốc độ đọc máy móc một dạng đọc lên nó thuộc tính. Cũng toàn bộ phim âm bản đến rồi tổ đội tần đạo bên trên xì nổ vong linh đem đoạ lần dạ phẩm cấp, cấp tinh anh đẳng cấp, 135 cấp lượng máu, 145.000 vật lý công kích lực, 2.803.300 lực phòng ngự vật lý, 1.800 phòng ngự ma pháp lực, 1.300 kỹ năng, tử linh chém, càn khôn một kích, vỡ đánh giới thiệu, đoạ lần dạ sinh tiền đã từng là nảy hiệu bang bên người một thành viên đại tướng, ở cả dạn nhất dịch chung chết trận. Sau khi chết, linh hồn của hắn bị địa quỷ ngôi sao mẹ sử dụng ma tộc chú ngữ, mất đi nhân tính, biến thành con rối chiến sĩ, trông giữ lấy cả dạng tháp cao lối vào. Nhìn cái này thuộc tính, chúng ta đều cảm giác có chút giật mình, nhất cấp chủ thành phụ cận quái vật đều tờ mờ giờ cùng ăn vĩ ca tựa như, liền cấp tinh anh đều trở nên dữ dội như vậy hãn. Chiến hỏa đoàn đội cũng chỉ có 8 cái người chơi, nhưng dốc hết tinh nhuệ, Diệp Phong, Tàn Yêu, chiến hỏa khoản nợ nam đều là ở. Nhưng lại nhiều hơn một cái cầm trong tay đại kiếm ẩn chức kiếm sĩ, xa xa nhìn lại, người này tựa NG ma ho bình tựa NG, thân cao một vậy, nhưng trang bị cũng không một dạng, đó là một bộ khói tím lượn lờ, lại nhuộm dần lấy huyết sắc khôi giáp, thoạt nhìn phẩm cấp không tầm thường. Hơn nữa, trong tay hắn thanh đại kiếm kia mũi kiếm vô cùng chiều rộng, mặt trên tung, hoành lấy lâm lâm ám kim sắc, khiến cho người ngắm mà sinh ra. ID, ác ma cũng sẽ khóc đẳng cấp, 105 cấp chức nghiệp, ác ma thợ săn tăng lên tới cao cấp long chi nhãn đối với mục tiêu dò xét có thể lực lớn đại đề thăng, mặc dù không cách nào nhìn thấu trang bị của hắn, nhưng đã đem hắn toàn thuộc tính nhìn thấu, ở thơ ca tụng dưới trạng thái, ác ma cũng sẽ khóc lượng máu lại đã đạt tới kinh người 14 vạn, lực công kích hạn mức cao nhất càng là đột phá 35.000 hơi lớn quan, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực thì hơi yếu. Rất kỳ quái, sức mạnh như thế người chơi cư nhiên không phải mở tờ, vẫn là tàn yêu khiêng giết, hắn chỉ là phục vụ tay chân mà thôi. Hơn nữa, người này tựa hồ đang tận lực ẩn giấu, vẫn luôn ở huy kiếm, cú chém ngang, cũng không có sử xuất cái gì cao chiêu. Xa xa quan vọng, chiến hỏa quả thực cùng bình thường thời điểm không giống nhau, tàn ái hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm, hai tay động tác càng là ly kỳ nhanh, dưới chân chạy chỗ cũng so với trước đây càng thêm mau lẹ. Có vẻ như là ở khoe khoang cho ai xem, mà Diệp Phong khỏe miệng thì treo vẻ vui vẻ yên tâm âm hiểm cười, thỉnh thoảng quét quét chiến hỏa khoản nợ nam, thỉnh thoảng quét quét ác ma cũng sẽ khóc. Trước mắt trang diện, để cho ta có chút đọc không hiểu. Độc Luyến Thu Vũ thì mỉm cười, rất nhanh cho ra đáp án, ác ma cũng sẽ khóc, thiểm tây người, là chiến hỏa khoản nợ nam trong bộ môn một cái làm việc vặt tiểu nhị, bởi vì có khá mạnh trò chơi thiên phú, cho nên vẫn bị chiến hỏa khoản nợ nam thu bên người. Làm vũ khí bí mật sử dụng, mấy ngày trước hắn dựa vào cá nhân thao tác cùng đối với lô thủng điểm trường khống, đẩy ngã một cái cấp thế giới, thu được một khối dũng khí chứng minh, vì vậy nhậm chức hắc ám hệ ẩn dấu kiếm sĩ ác ma thợ săn, cũng chiếm được Diệp Phong trọng dụng. Trong lòng ta nhất thời một hồi quặn đau, cái quái gì vậy? Độc Luyến Thu Vũ nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của ta, tiểu phi, ta biết suy nghĩ của ngươi. Vừa rồi cổ hoặc hạo nam cùng lời của ngươi nói cũng không phải là lời nói dối, chỉ bất quá ngươi xem Diệp Phong bây giờ trạng thái, hắn làm sao có thể đơn giản để cho chạy bên cạnh mình từng cái trọng yếu quân cờ đâu hết cách rồi, ta nhịn. Thôi đi, ngươi nói dường như chính mình thua phòng ở cùng lao bà giống nhau. Ta rất rõ ràng, trong lòng mình âm mưu lần nữa bị chiến hỏa khoản nợ nam đồng chí kiên định biến thành bọt nước, nhìn Diệp Phong cái kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Ta liền biết sự tình xa xa không giống cổ hoặc hạo nam tưởng tượng đơn giản như vậy, hoàn hảo còn tốt, chính mình mới vừa rồi không có cùng cổ hoặc hạo nam bộc lộ ra cái loại này mong đợi. Tiểu Lạt Tiêu thì đem ta từ ý ý chung kéo về thực tế, ca ca, bọn họ dường như đang ở đoạt chúng ta. Ta nhìn chỉ còn lại có 30% tả hữu tan huyết, cười nhạt nói, để cho bọn họ đoạt đi, trong tài liệu nói, đây chỉ là một chống cửa, giết nó. Toàn bộ đội ngũ có thể thu được tiến nhập cả dạng tháp cao tư cách. Hơn nữa, cái này đổi mới tốc độ rất nhanh. Con này ngủm sau đó không đến một phút liền lại sẽ soát ra một con. Ồ, ác như vậy không sai. Diệp Phong đột nhiên phát hiện chúng ta, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia cảnh giới. Không hề nghi ngờ, lần trước ở ảnh bài hát trong rừng rậm phát sinh nhiều như rừng, thằng nhãi này còn nhớ rõ rất rõ ràng. Chỉ là chiến hỏa khoản nợ nam lại một lần nữa để ngang trước mặt của hắn, cùng hắn thấp nhàng vài câu. Sau đó, thứ nhất ta dự liệu trong tâm ngữ truyền tới, tiểu phi, có thể hay không cho ta một bộ mặt, không nên động thủ những lời này để cho ta cực kỳ quân quyết, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt nhìn lên, vẫn là hơi thắng chiến hỏa 8 người tổ, dù sao đối phương chỉ có 4 cái chức nghiệp thần mà thôi. Chỉ bất quá, cả dàn tháp cao ngoại vi đã tụ tập không ít điểm sáng màu trắng. Đã có chúng ta người, cũng có chiến hỏa người. Vùng này ở trên bản đồ đỏ như huyết, là điển hình ma tộc khu vực, một ngày phát sinh, va chạm, tử vong một lần không kịp sống lại, sẽ đánh mất 2 cấp đẳng cấp, hơn nữa trang bị tất rơi, đối phương là có chuẩn bị mà đến, một ngày phát sinh dùng binh khí đánh nhau, đối với chúng ta mà nói thế cục cũng không chiếm ưu. Cho nên, vì chỉnh thể suy nghĩ, ta chỉ năng điểm một chút đầu, ta đây liền thật cho người mặt mũi này. Chiến hỏa khoản nợ nam mỉm cười, cảm tạ. Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một tia ung dung, bất quá chúng ta đều rất rõ ràng, đây chẳng qua là đang phó bản bên ngoài, phó bản bên trong sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không rõ ràng. Ta cũng thuận tiện hỏi một cái câu, có phải hay không các người cũng nhận nhiệm vụ chiến hỏa khoản nợ nam ngược lại là rất thẳng thoải mái, cái này hả, bí mật. Những lời này để cho ta tâm lý có chút đả cổ. Nếu như chiến hỏa đoàn đội cũng nhận tiến nhập tháp cao này nhiệm vụ, cái kia nhất định là 7 thần khí nhiệm vụ, bởi vì ở Sino Quốc, không phải chỉ có một cấp quan trọng nhân vật đối với 7 thần khí thèm nhỏ dãi, người như vậy có rất nhiều, thế nhưng, có thực lực có lẽ chỉ có mấy người, hắn là tìm ai nhận đâu vấn đề này không cách nào nghiệm chứng. Bất quá trước mắt như cũ có một cái vấn đề, đó chính là cái này phó bản rốt cuộc là cái gì hình thức. Mơ màng bên trong, chiến hỏa người chơi đã đem xỉ nổ vong linh đem vào lần dạ đánh chết, cái này tuy là chém vào tàn ái dục chết dục tiền, tiếc rằng chiến hỏa trong đoàn đội có chiến hỏa tuyết hồ cùng thủy trung thương nguyệt hai cái mục sư cho hắn dung huyết, muốn chết cũng khó khăn. Hơn nữa, vào lần dạ công kích giới hạn tuy cao, cũng chỉ có 3.300 không mà thôi. Không có cách nào đối với tàn yêu loại này đỉnh cấp trang bị người chơi hình thành nhất kích tất sát. Hoa lần dạ nước nở một tiếng ủm, thi thể rất nhanh biến thành khói đen, biến mất vô ảnh vô tung, trên mặt đất không có gì cả rơi xuống, thậm chí bao gồm kim tệ đều liền cặn bã đều nhìn không thấy. Bất quá, cái kia âm trầm tháp cao nhập khẩu cũng đã mở ra, chiến hỏa người chơi nối đuôi nhau mà vào. Khi bọn hắn tiến vào bên trong sau đó, tháp cao đại môn cũng đóng cửa. Chẳng được bao lâu võ thuật, tháp cao trước một mảnh mặt rất nhanh hở ra, một cái mới tinh vong linh đem chui từ dưới đất lên mà ra. Chúng ta đang muốn tiến lên, sao đoán một cái cự đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, ở giữa vong linh đem ốc len ken gợi ý của hệ thống, xí nổ vong linh đem đọa lần dạ bị ám dạ tài tử hỏa cầu thuật kỹ năng công kích, tổn thất 3.954 không điểm HP.